Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1332, tùy tiện phóng túng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hỏi, Tần Lĩnh ta trước kia ở chỗ này nhìn ngươi nửa tháng. Không có nghe rõ ràng. Tần Lĩnh nghi hoặc, lời này Tần Lĩnh không có nghe rõ ràng, Mạc Liên Thành lại nghe lấy nhướng mày. Thấy một lần nhà mình chủ tử biểu tình kia Tần Lĩnh liền đổ mồ hôi. Ở chung thời gian mấy tháng, như còn không biết nhà mình chủ tử tính tình, hắn Tần Lĩnh cũng là toi công lăn lộn, vội vàng nói. Mạc phu nhân a hát, xưng hô này mới mẻ. Lại nói tiếp Tần Lĩnh bày biện 12 phần nghiêm túc thái độ, rũ sạch nói. Ta có thể không nhớ rõ tại Mục Dương Thành gặp qua ngươi, hoàn toàn không có ấn tượng. Tần Lĩnh đối với Mạc Liên Thành tuy là khế ước thức có thời gian hạn chế chủ tử, có thể cá nhân hắn cũng không có bao nhiêu tôn ti. Mạc Liên Thành cũng không có thật đem hắn là hạ nhân. Bình thường ở chung bên trong, Tần Lĩnh tại hai người trước mặt cũng là tương đối tùy ý, muốn nói cái gì liền nói cái gì, nghĩ hô cái gì liền hô. Thấy Tần Lĩnh xù lông dáng dấp, Khúc Đàn Nhi so sánh là 10 phần bình tĩnh. Thản nhiên, chậm gì gì, nàng mới hỏi lên một câu. Lúc ấy nhà ta ra hôn mê, nghe nói ngươi là thần y, cho nên ta quan sát ngươi nửa tháng, lúc ấy ngươi chính đang bên này thì an đường bên trong cứu một thiếu niên, ta nhìn thấy. Ba, Tần Lĩnh trong tay roi ngựa rơi xuống đất bên trên mặt là kinh ngạc nghĩ đến một điểm chỉ vào Khúc Đàn Nhi hét lên. Nguyên lai, là ngươi, khó trách ta vẫn cảm thấy âm thầm có người nhìn chằm chằm, có thể là lại rõ ràng không có người. Trừ Tiểu Như cùng Tiểu Lân, không ai có thể phát hiện ta. Tần Lĩnh lần này cũng nhớ tới Khúc Đàn Nhi bí thuật không khỏi bĩu môi. Đột ngột hắn nghĩ đến cái gì cười thần bí. Ngươi biết rõ ta là đang làm gì sao? Không biết, dù sao ngươi không có phát hiện tâm đang cứu người. Khúc Đàn Nhi trực giác như thế, có thể nàng lại không phát hiện cái gì kỳ quái sự tình. Ngươi sau khi rời đi, miểu sát hai cái hầu hạ nha hoàn. Thật là hảo tâm, cũng sẽ không cứu một cái, giết hai cái người. Chỉ sợ cái kia cứu sống thiếu niên, cũng chết sớm đi. Tần Lĩnh xấu hổ, hắn vốn là không phải người tốt, chuyện xấu cũng đã làm không ít. Khúc Đàn Nhi chỉ ra Tần Lĩnh vẫn là trong lòng dâng lên một vòng ý xấu hổ. Yên tĩnh một hồi lâu Tần Lĩnh mới nói ra một cái bí mật. Hoàng đế cái này một cái bệnh liền là cùng thiếu niên bệnh như đúc đồng dạng. Là ta làm tay chân, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, bệnh nặng người trên người cũng có một loại độc. Ta đi qua rất nhiều lần thí nghiệm cuối cùng dùng đặc thù phương thức luyện chế thành độc dược. Hắc hắc phàm là chúng ta cái này, không ai có thể nhìn ra. Đã từng có một lần ta dùng cái này giết cái hoàng cung chủ sự. Tất cả mọi người cho là hắn là bệnh chết. Tần Lĩnh đem chuyện này giảng đi ra, Khúc Đàn Nhi là kinh ngạc không thôi, virus truyền nhiễm sao? Loại bệnh này, quá cường đại, cái này ra hòa. Qua ít ngày nữa, một tốp đám người cuối cùng đến Mộc Đan Thành. Tại Kỳ An đường đằng sau một cái sân nhỏ ở lại, rất phổ thông sân nhỏ, bình thường nhân gia. Nơi này cách tu huyền giả thương nghiệp đường phố cũng chỉ là một ngõ hẻm chi cách. Mạc Liên Thành quyết định ở nơi này. Bởi vì quyết định bất thình lình, sân nhỏ cũng không kịp cẩn thận sửa chữa, chỉ là hơi thu thập một phen. Chủ nhân đều không để ý, hạ nhân ý kiến, liền hoàn toàn không cần để ý tới. Vừa ở một đêm, bọn hắn liền thu đến Thái Thượng Hoàng Băng Hà tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Khúc Tiểu Như là ngốc trệ thật lâu, thầm lau nước mắt, một đôi mắt đẹp là càng ngày càng thanh minh. Khúc Đàn Nhi thờ ơ mà nhàn nhạt nhìn một chút, vốn định nói cái gì, sau cùng, vẫn là một câu không nói. Cá nhân tâm kết vẫn là muốn nhìn người chính mình nghĩ thông suốt, ngoại nhân lại nhiều an ủi cũng là trợ giúp không được bao nhiêu. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.